Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, ai ên áng ết ăng u y a ảm ớ ức yên ên ược. Cái tên đáng ghét đăng vũ kia làm tớ tức điên lên được. Nó vừa ăn vừa nói làm hai con bạn lắc đầu chán nản vì nhìn nó ăn như kiểu bị bỏ đói mấy ngày ý. Hát tớ thì có khác gì cái tên Hàn Phong nhí nhố kia suốt ngày làm phiền tớ. Ôi điên mất, Hà Mi nhăn nhó bức xúc nói. X, đúng là mấy tên dở hơi rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Nó nói với Hà Mi rồi quay ngoắt sang nhìn Minh Anh hỏi với ánh mắt rất là. Gian, cậu thì sao hả Minh Anh? Tớ thấy cậu với cái anh bạn Minh Dương gì đó có vẻ rất hợp à nha. Có phải nàng đã, phải lòng chàng rồi cô? Khai mau, Hà Mi hỏi miệng cười cười. Mặt rất là đều, tớ thấy anh bạn Minh gì đấy cũng được đấy, hai người yêu nhau cũng được he he. Nó cười cười trêu cô bạn mà không biết rằng câu nói của nó vô tình làm tim ai đó đau nhói. Cậu ấy là Trương Vũ Minh Dương, mình với cậu ấy không có gì hết các cậu đừng nói thế. Minh Anh nói, quát thì đúng hơn ý cúi gằm mặt xuống. Ái chà, lại còn biết đầy đủ cả tên của người ta nữa cơ đấy. Kiểu này là Minh Anh nhà ta kết cậu bạn đó thật rồi ha ha ha. Hà Mi trêu, lúc này mặt Minh Anh đỏ bừng lắp bắp cãi lại. Ta, không phải, không chơi với hai cậu nữa hết. Minh Thư nói không thèm nhìn hai con bạn yêu quái của nó mà cắm đầu ăn bim bim để che đi khuôn mặt ngày càng đỏ của mình. Ha ha ha ha ha, thôi không trêu cậu nữa đừng giận mừ. Nó làm mặt cún con nhìn Minh Anh làm cô nàng hết giận hao đứa nó luôn. Thế là ba đứa nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi có tên nào đó chen vô. Trời, ba câu có phải heo không mà ăn lắm vậy? Hắn nói xỏ xiên tụi nó. Ba đứa nó giận tím mặt đang định bóp chát lại thì. Này Đăng Vũ, mày có trêu em anh thư của mày thì trêu sao lại động vào Hà Mi của tao thế hả? Hàn Phong nói với Đăng Vũ rồi quay ra nhìn Hà Mi cười. Cười duyên không chịu được. Làm mấy nhỏ gần đấy cứ phải gọi là đổ dầm dầm nhưng mà lại chả là gì đối với Hà Mi cả. Ủa mày cứ được bạn của nhỏ Sao Chổi rồi hả? Sao lại kêu là của mày? Hắn ngạc nhiên nhìn Hàn Phong cười gian hỏi. Vớ vẩn, ta là của mi bao giờ hả? Hà Mi tức tối quát hai tên kia. Sắp rồi he he, mi sẽ không thể từ chối một người đẹp trai như tôi lâu đâu he he. Ôi cái bệnh này bác sĩ cũng bó tay luôn hai. Hàn Phong nhìn Hà Mi rồi nháy mắt. Mơ đi, đồ ảo tưởng nhan sắc. Cô đáp lại lạnh lùng nhếch mép một cái. Còn tên Hàn Phong kia thì cứ ngồi ngắm cô đầu thầm nghĩ ôi đúng là người đẹp có khác. Cười kiểu gì cũng vẫn đẹp. Trời ơi, bó tay với thằng này. Hết thuốc chữa rồi hát. Ê cái tên chết tiệt kia, ngươi bảo ai là heo hả? Nó giờ mới quay qua lườm hắn quát. Hơ câu có tật giật mình, tôi có bảo anh Thư là heo bao giờ đâu nhỉ? Hắn nhếch mép nhìn nó làm nó rất chi là ngứa mắt. Ô thế không phải nãy anh nhìn tôi rồi nói sao? Không nhẽ anh bị lé à, thật không ngờ à nha? Anh không nhưng nhỏ mọn, ngứa mồm mà giờ còn thêm cả bệnh lé mắt nữa cơ đấy. Nó cũng không vừa đốt lại hắn. Cô, hắn cứng họng không nói được gì. Ha ha ha ha, anh Thư là người đầu tiên cãi tay đôi với Đăng Vũ mà làm nó tức thế đấy ha ha ha. Nãy giờ Minh Dương ngồi nghe hai người cãi nhau tự nhiên lòng có chút khó chịu không biết vì sao giờ mới lên tiếng. Thế á, ai bảo tên này động vào tôi chứ? Hứng, nó vênh mặt lên với hắn. Cách chương.